Qua Thu Mộc Điềm, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phong không hề động đậy, ánh mắt dán chặt vào Ân Tư Thu, vẻ mặt như đang trầm tư điều gì đó. Ân Tư Thu tưởng rằng cậu đã ngầm đồng ý, một tay chống vào thân cây, tay còn lại luồn vào túi quần mò mẫm. Kết quả, chẳng tìm được gì, vừa rồi khi rời chỗ ngồi, có lẽ vì quá vội vã nên cô quên mang theo kẹo. Ân Tư Thu cứng ngượng ngùng, hơi lúng túng, nghĩ ngợi một lát, cô lại nhẹ nhàng nói. Về lớp rồi tớ đưa cho cậu. Ánh mắt họ giao nhau. Thẩm Phong như đang đợi cô hỏi câu hỏi ấy. Rõ ràng cậu không phải người câm. Tại sao từ trước đến giờ cậu lại không nói gì? Thế nhưng, câu hỏi ấy mãi vẫn không được thốt ra. Cô không hề hỏi gì. Có lẽ, Ân Tư Thu đã hiểu được điều gì đó. Hàng mày Thẩm Phong dần nhíu chặt lại. Hiếm khi cậu tỏ ra chút bối rối. Chỉ trong chớp mắt, tiếng chuông vào lớp vang lên từ khắp mọi nơi. Âm thanh như len lỏi qua từng ngóc ngách của ngôi trường. Vang vọng đến cả trong rừng cây. Cắt ngang cuộc giằng co kỳ lạ giữa hai người họ. Ân Tư Thu theo phản xạ quay đầu lại. Nhìn về phía tòa nhà dạy học, cô không giống như Thẩm Phong có thành tích ưu tú, được đãi ngộ đặc biệt như là hạt giống của Thanh Hoa Bắc Đại, hay thậm chí là thí sinh đứng đầu của kỳ thi đại học. Cô có thể cá tính một chút, nhưng không phải việc gì cũng vô hại. Học sinh bình thường như cô mà cúp học, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc. May mắn là hôm nay cô bị thương, có thể coi là một trường hợp đặc biệt, về muộn một chút cũng có thể lấy cớ rằng đi lại khó khăn. Hoặc mắt cá chân còn đau, cần phải đến phòng y tế Trường Đá, tìm đại một lý do nào đó, chắc sẽ không khiến thầy cô nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Ân Tư Thu xoay người lại, ánh mắt của cô lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Phong. Nhưng lúc này, Thẩm Phong đã đứng dậy, đưa tay nhẹ nhàng phủi quần áo, làm bay đi những vết bụi đất và vài chiếc lá khô. Cậu lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày. Dáng đứng thẳng tắp, dung mạo tuyệt trần, luôn luôn như thế, không thể với tới. Ân Tư Thu ngẩn người, giọng nói có chút do dự. Cậu, định về lớp à? Thẩm Phong khẽ gật đầu, đôi môi mím lại, bất ngờ thay. Cậu lại một lần nữa đưa tay ra, giơ đến trước mặt Ân Tư Thu. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Ân Tư Thu lại tiếp xúc thân mật với Thẩm Phong, lại là cánh tay áo khoác len của cậu. Ngón tay cô trắng ngần, đặt lên màu xanh đậm của chiếc áo khoác trông càng thêm nổi bật. Ân Tư Thu khẽ dừng chút lực, lén nắm chặt lớp vải. Hai người cứ thế chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Giống như buổi sáng, Thẩm Phong đưa Ân Tư Thu đến dưới chân tòa nhà lớp học mới lặng lẽ thu tay về. Sau đó, cậu quay người, dường như không có ý định trở lại lớp học. Khung cảnh như một bản sao hoàn hảo. Ân Tư Thu siết chặt ngón tay, lại một lần nữa gọi cậu. Thẩm Phong, bóng dáng thiếu niên gầy gò, bước chân khẽ khựng lại rồi dừng hẳn. Ân Tư Thu, vừa nãy, tại sao cậu lại tức giận? Lần này, Thẩm Phong không quay đầu lại, cũng chẳng trả lời, chỉ tự bước tiếp về phía sân vận động. Ân Tư Thu cúi đầu, vô thức cắn chặt môi dưới. Đừng nghĩ nữa, đừng mơ tưởng nữa, càng đoán già đoán non, chỉ càng khiến bản thân lún sâu vào sự giằng xé. Chỉ là, nghĩ đến việc chỉ còn vài tháng nữa thôi, khi mùa thu qua đi, rồi đến kỳ thi mô phỏng thứ nhất, kỳ nghỉ đông, thêm một mùa xuân nữa, họ sẽ tham gia kỳ thi đại học, rồi mỗi người mỗi ngả, mỗi nơi một phương trời, từ đó xa lạ mãi mãi, bao nhiêu cảm xúc trở nên vội vã, khó mà kiềm chế, thậm chí, nó đã bắt đầu cố gắng bứt phá mà trồi lên. Ân Tư Thu đứng yên tại chỗ, hít sâu vài lần, gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng, cô chậm chậm bước lên cầu thang. Giáo viên nghe nói cô đi thay thuốc và Trường Đá thì cũng không nói thêm điều gì. Được rồi, mau về chỗ ngồi, hỏi bạn bên cạnh xem đang giảng đến đâu rồi. Trước khi tan học, Thẩm Phong lặng lẽ trở lại lớp. Phòng học lớp hóa học A trống không? Không có một bóng học sinh. Giữa tiết học cuối cùng và tiết tự học tối có một khoảng thời gian khá dài để học sinh có thể ăn tối hoặc về nhà. Về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Hầu hết mọi người đều không ở lại lớp. Mùa thu sắp qua, đông vừa tới. Hải Thành vào thời gian này trời tối rất sớm. Lúc này, tia sáng cuối cùng của hoàng hôn đã chìm sâu vào những tầng mây. Thời tiết xấu, không có ánh trăng, cũng chẳng có sao. Thẩm Phong không bật đèn, nhưng điều đó không hề cản trở việc cậu thu dọn bàn học một cách thuần thục. Bước vào lớp 12, các thầy cô đều bắt đầu áp dụng chiến thuật biển đề. Lớp A cũng không ngoại lệ, chỉ một buổi chiều không học mà trên bàn đã chất đầy các đề thi. Chồng chất lên nhau một cách lộn xộn, chỉ cần kéo nhẹ một cái sẽ nghe thấy âm thanh xào xạc. Trong ánh sáng mờ mịt, cậu khẽ thu dọn những trang giấy lại với nhau. Đột nhiên, ngón tay cậu chạm vào một vật gì đó. Dường như có một vật lạ bị kẹp giữa những tờ đề thi. Thẩm Phong đặt những thứ trong tay xuống, tiện tay sờ soạng một cái, đẩy vật hình trụ dài ra khỏi đống giấy lộn xộn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Không cần phải ra cửa sổ để soi chiếu với ánh đèn đường, chỉ cần khẽ chạm vào, cậu cũng đã có thể xác định đó là một thanh kẹo Mentos vị nho do Ân Tư thu để trên bàn của cậu. Hẳn là vị nho, trong một góc không ai thấy. Thẩm Phong khẽ cong môi, xé lớp bao bì, lấy một viên kẹo ra, đưa vào miệng, vị chua ngọt của nho lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Cảm xúc tồi tệ của cậu bỗng chốc được cứu vớt, an ủi. Đối với vô số học sinh lớp 12, thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm, mặc dù mỗi ngày học hành thật tẻ nhạt, ngày này qua ngày khác. Cảm thấy mệt mỏi, mỗi tiết học kéo dài dường như vô tận, như thể không bao giờ chờ được đến tiếng chuông tan học. Nhưng chính trong những buổi ôn tập và thi cử nhàm chán này, một năm mới đã lặng lẽ đến. Học kỳ đầu tiên của lớp 12 sắp đi đến hồi kết. Sắp tới sẽ có kỳ thi thử đầu tiên. Ở Hải Thành, đề thi thử giữa kỳ không chỉ có độ khó và dạng bài sát với kỳ thi thật mà điểm số còn phải được xếp hạng toàn khu để các thí sinh tham khảo, phục vụ cho việc đăng ký nguyện vọng học kỳ sau. Là giáo viên chủ nhiệm, gió bên tai, lo lắng hơn ai hết. Hàng ngày tranh thủ thời gian động viên các học sinh lớp A, các bạn học. 10 năm khổ học, thành bại cũng chỉ trong vài tháng này thôi. Các em có biết không, năm mới đã đến, điều này có nghĩa là vào tháng 6 năm nay, các em sẽ tham gia kỳ thi đại học, là để đến Thanh Hoa Bắc Đại thực hiện ước mơ, hay vào lớp học lại để làm lại từ đầu. Không ai có thể giúp các em, chỉ có thể dựa vào nỗ lực của các em thôi. Dưới lớp im lặng đến lạ thường, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Thấy vậy, Bàng Úy Nhiên đẩy kính, thở dài, quyết định dừng lại chủ đề này. Được rồi, miệng cô cũng đã mỏi, những gì cần nghe đều đã nghe, làm cô cũng không thể gió bên tai các em được. Tan học, ai chưa tỉnh ngủ thì mau mau nằm một lát, đừng làm ảnh hưởng đến tiết sau. À đúng rồi, Ân Lư Du, theo cô vào văn phòng một chút. Bị gọi tên bất ngờ, Ân Tư Thu lúng túng đứng dậy với vẻ mặt hơi lo lắng. Bàng Úy Nhiên vẫy tay về phía cô. Ân Lư Thu liếc nhìn Đinh Tình, vội vàng bước theo bước chân của Bàng Úy Nhiên. Hai người người trước người sau, băng qua hành lang, vào văn phòng giáo viên. Trong văn phòng còn có một số giáo viên khác, nhưng hiếm có học sinh nào ở đó, khiến không khí thật yên tĩnh. Ân Lư Thu càng cảm thấy hồi hộp, nghi ngờ không biết có phải mình lại mắc lỗi gì, sắp bị gọi phụ huynh nói chuyện không. Bàng Úy Nhiên liếc nhìn cô, mỉm cười, lo lắng gì chứ, không có à. Bàng Úy Nhiên lục lọi trong ngăn kéo, lấy ra một tờ biểu mẫu, đặt trước mặt Ân Tư Thu. Ân Tư Thu, cô gọi em đến đây là để muốn nói về vấn đề điểm số. Chuẩn bị cho kỳ thi thử một cách hoàn hảo. Đừng lo lắng, bạn học nào cũng được gọi đến đây để nói chuyện cả. Em xem cái này là tất cả điểm số và xếp hạng của em trong 2 năm rưỡi qua. Vì em có sự thay đổi lớn nhất nên cô tìm em đầu tiên. Ân Tư Thu cụp mắt, ánh mắt đổ dồn vào bảng điểm, đứng sững lại. Trong 3 năm cấp 3, cô thực sự không phải là học sinh xuất sắc nhưng cũng không phải quá kém. Từ bảng điểm có thể thấy rõ cô đã cố gắng rất nhiều. Nhưng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi độ khó của đề thi nên mới xuất hiện sự biến động. Bàng Úy Nhiên dùng bút kẻ một đường, chia điểm số thành 2 phần. Giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Ân Lư Du, giáo viên tiếng Anh đã phản ánh với cô. Tiếng Anh là điểm yếu của em, nhưng cô xem qua, điểm cao nhất của em có thể đạt là 120 điểm. Còn điểm thấp nhất thậm chí không đủ trung bình. Em có thể cho cô biết nguyên nhân là gì không? Hai người trò chuyện rất lâu, đến nỗi trực tiếp bỏ qua tiếng chuông báo vào lớp. May mắn thay, tiết học tiếp theo là tiết thể dục. Thời tiết đã lạnh, các nữ sinh trong lớp đều không muốn vận động. Tiết thể dục chỉ xuống điểm danh rồi lại trở về lớp. Bàng Úy Nhiên cũng biết chuyện này nên không gấp gáp. Sau khi kết thúc bèn giao quyển bài tập cho Ân Tư Thu. Bảo cô quay về lớp phát cho mọi người. Ân Tư Thu ấp úng đáp một tiếng rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng ngay khi cô vừa khép cửa lại thì một cái tên quen thuộc từ trong văn phòng vang lên khiến cô không khỏi sững sờ. Cô Bàng, tôi vừa nhớ ra một chuyện, cậu học sinh Thẩm Phong trong lớp cô. Do dự một lát, Ân Tư Thu để hở một khe cửa, không hoàn toàn đóng lại, cơ thể đã nhẹ nhàng tựa vào bức tường trắng bên cạnh. Mặc dù biết việc nghe trộm là không đúng, nhưng vì liên quan đến Thẩm Phong nên cô không kiềm chế được. Kể từ sau sự cố tai nghe, hai người đã lâu không có cơ hội nói chuyện. Thẩm Phong vẫn luôn là một người vô hình trong lớp, ngoại trừ lúc công bố điểm, hầu như cậu không để lại dấu ấn gì. Điều quan trọng là, cậu vẫn như một người câm, chẳng nói lời nào, dường như giọng nói khàn khàn hôm đó chỉ là ảo giác. Hoàn toàn do họ tưởng tượng ra, Đinh Tình nôn nao muốn biết sự thật nhưng lại không dám hỏi. Dĩ nhiên, Ân Tư Thu cũng không thể tránh khỏi sự tò mò. Cô muốn biết mọi thứ về Thẩm Phong, từ quá khứ đến tương lai. Tất cả, dù chỉ là một lời khen ngợi từ thầy cô cũng làm cô mong chờ. Cô chờ đợi, trong văn phòng, cuối cùng giáo viên cũng tiếp nối câu chuyện. Không phải em ấy bị câm sao? Bàng Úy Nhiên, hả, ngày đó, tôi muốn nhờ ai đó cộng điểm giúp. Tình cờ thấy em ấy ngoài hành lang. Tôi gọi thử, rồi em ấy đáp. Vâng, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy Thẩm Phong phát ra âm thanh. Lúc đó còn làm tôi giật mình. Sau khi phân lớp hồi lớp 11, toàn bộ giáo viên dạy mỗi lớp đều được thay đổi. Giáo viên này không dạy hóa ở lớp A, chỉ từng dạy lớp họ hồi lớp 10. Lại không phải môn chính nên không quen thuộc với học sinh là chuyện bình thường. Vừa dứt lời, Ân Tư Thu đứng ngoài cửa ngơ ngác vài giây. Hóa ra, không phải mơ. Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng của Bàng Úy Nhiên. Giọng điệu vô cùng thản nhiên. Cô ấy trả lời, dĩ nhiên là không. Lúc học cấp 2 nhà em ấy xảy ra chuyện. Do chấn thương tâm lý nên mới bị mất giọng. Người thân của em ấy từng cầm giấy chẩn đoán của bác sĩ đến trường. Khi đó các thầy cô ở khối trung học đều biết. Có lẽ bây giờ đã khỏi rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi em ấy qua hỏi thử. Cách chương.